Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 634. Chương 634 Ta Muốn Nàng. Ngô Thanh Thiển đem linh hồn chi lực thu hồi. Chậm rãi mở to mắt đi ra huyệt động. Phong Ly thấy nàng trên người tản mát ra linh tông uy áp kinh ngạc không thôi. Ngươi liền thăng cấp đến linh tông. Vì sao ta không có cảm nhận được nhiều ít linh khí dao động? Theo lý thuyết như là Ngô Thanh Thiển như vậy thiên phú cùng tuổi thăng cấp đến linh tông. Trong thiên địa linh khí hẳn là sẽ xuất hiện dị tượng mới đúng. Ngô Thanh Thiển cười tủm tỉm nói. Không có biện pháp, ta thiên phú dị bẩm. Đối linh khí thu liễm tự nhiên, ngươi liền thổi đi, Phong Ly tuyệt đối không tin. Chỉ là cũng không có hỏi lại. Ngươi đối ta như vậy vội vàng truyền âm. Có phải hay không Diêm Quân tới? Ngô Thanh Thiển hỏi, Phong Ly gật gật đầu, vốn dĩ lười nhác khuôn mặt tuấn tú thượng nhiều ra vài phần ngưng trọng. Nơi này là Diêm Quân địa bàn, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, ngươi là hy vọng ta đem Diêm Quân lập khế ước. Đi, Ngô Thanh Thiển đối Phong Ly ý vị thâm trường chớp chớp mắt. Phong Ly đột nhiên sinh ra loại không tốt cảm giác, cảnh giác hỏi, ngươi lại tưởng tính kế ta cái gì? Ngươi đến nỗi làm ra loại này bộ dáng sao? Ngô Thanh Thiển giờ khóc giờ cười. Tuy rằng đã từng xác thật tính kế quá vài lần Hỏa Ly Nhược. Nhưng đều là dương mưu. Đối phương cũng là biết đến. Hiện tại loại này một bộ phòng ngừa chính mình như là muốn bức bách phụ nữ nhà lành bộ dáng thật là. Người nữ nhân này chỉ cần một lộ ra loại này ánh mắt liền không chuyện tốt. Phong Ly nhướng mày. Nói đi, lại muốn ta làm gì? Ngươi cùng Diêm Quân đối thượng đến tột cùng ai hiếu thắng chút? Ngô Thanh Thiển không đáp hỏi lại. Phong Ly không có do dự. Luận thực lực không phân cao thấp. Bất quá đại đa số đối thượng đều là hắn có hại, vậy là tốt rồi. Một hồi ngươi đem hắn đánh thành hư thoát trạng thái. Ta lập khế ước nắm chắc sẽ khá lớn. Ngô Thanh Thiển đối hắn đầu đi một cái giao cho ngươi. Ta tin tưởng ngươi ánh mắt. Phong Ly tức giận cười nói. Ngươi quá để mắt ta, ta trước kia có thể làm hắn có hại, nhưng không đại biểu ở hắn địa bàn thượng ta còn có thể áp chế hắn. Hơn nữa đánh thành suy yếu trạng thái trừ phi ta tu vi so với hắn cao 2 cấp mới có thể, không? Có việc gì, ta sẽ ở một bên giúp ngươi ám toán hắn, yên tâm đi làm đi, Ngô Thanh Thiển cười nói. Phong Ly tức khắc vô ngữ cực kỳ. Nữ nhân này liền ám toán đều có thể nói được như vậy đúng lý hợp tình. Hắn còn có thể như thế nào? Hảo, ta tận lực đi, Phong Ly cường điệu nói. Bất quá ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng mới hảo, yên tâm. Ta đã có thu phục kế hoạch của hắn. Chỉ cần có thể đem hắn đánh thành hư thoát trạng thái nắm chắc sẽ lớn hơn nữa, Ngô Thanh Thiển. Trên người toát ra tự tin sáng rọi. Hảo. Ta liền tạm thời tin tưởng ngươi một hồi, Phong Ly ngẩng đầu nhìn cách đó không xa. Hắn tới, hắn nói âm rơi xuống. Thân xuyên màu vàng cam áo gấm Diêm Quân liền xuất hiện ở huyệt động ngoại. Hắn phía sau còn đi theo 6 gã yêu thực biến ảo linh tông. Phong Ly, ngươi còn muốn trốn đến khi nào? Nơi này là Diêm Quân địa bàn. Tuy rằng Phong Ly hai người trốn đến bí ẩn, nhưng vẫn là thực dễ dàng bị tìm được. Phong Ly cùng Ngô Thanh Thiển liếc nhau, cùng nhau đi ra huyệt động. Diêm Quân, ngươi là thuộc cẩu sao? Cái mũi như vậy nhanh nhạy, Phong Ly vẻ mặt tà tứ. Lười biếng vị 10 phần, Diêm Quân thâm u con ngươi mị mị, tản ra một cổ hơi thở nguy hiểm. Ở bổn cung địa bàn còn như vậy kiêu ngạo, Phong Ly ngươi miệng vẫn là như vậy xú, mỗi lần hắn cùng Phong Ly đối thượng. Đối phương liền sẽ lấy lời nói tới kích hắn. Thật là vô sỉ cực kỳ. Xú sao, Phong Ly duỗi tay ha một hơi. Ta không cảm thấy a. Phong Ly, hôm nay ta cũng không phải vì ngươi tới. Diêm Quân đem ánh mắt phóng tới bên cạnh hắn Ngô Thanh. Thiển trên người, ta muốn nàng, ngươi thức thời liền chủ động rời đi đi. Hết chương.